Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đến tiếp sau. Kaliraya bằng hồ Alkali, Converse sai tên, người, Striker bị những lời này ế trụ, đã quên người này là người Trung Quốc, nhưng lại không có vào quốc tịch Mỹ. Người muốn thế nào? Striker cố nén tức giận, lùi một bước nói rằng, hắn không dám cùng Phương Vấn động thủ. Trình tự càng cao, biết đến đồ đạc càng nhiều. Phương Vấn tuy là chỉ xuất thủ qua một lần, nhưng liền Sokovia chi chiến trên biểu hiện ra chiến lực liền vượt qua đại bộ phận Avenger. Hắn mang tới những thứ này miêu cầu 2-3 trích, căn bản không phải đối thủ. Mang theo người của ngươi từ đâu qua lại đi đâu? Có thể, Striker không chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Phương Vấn nếu đã tới, kế hoạch của hắn cũng không khả năng tiếp tục nữa. Thu đội, bắt Milton thả, Phương Vấn lại nói. Phương Vấn ngươi không nên được voi đòi tiên. Striker giống giận lên tiếng, trên ót nổi gân xanh. Thuộc hạ chết nhiều nhân tài như vậy bắt lại những thứ này Milton. Ngươi câu nói đầu tiên muốn để cho ta thả. Khả năng sao? Ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Phương Vấn lông mày nhướn lên, ta liền được voi đòi tiên. Chấm ngoặc kép, ZAFFF, Striker con ngươi chợt co rụt lại, thân thể nhẹ một chút, trên cổ truyền tới cự lực làm cho hắn hầu như khó có thể hô hấp. Phương Vấn một tay nhắc tới Striker mập mạp thân thể, cười nhạt nhìn hắn, ngươi thì có thể làm gì? Bá, hết thảy súng trong tay binh lính cửa đều hướng ngay Phương Vấn. Hoa bách hợp tử nắm Adamant sầm đôi đao, nhìn chòng chọc vào Phương Vấn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn là nói, ngươi cảm thấy đám phế vật này, có thể từ trong tay của ta đem ngươi cứu được. Phương Vấn khinh thường giọng nói làm cho Striker trận doanh người là một hồi vô danh hỏa sông lên đầu, nhưng tự ra lão đại ở trên tay người ta, không phải dám động thủ, thả người, chấm ngoặc kép. Striker na bởi vì hít thở không thông mà biến thành chư can sắc trên mặt của viết đầy phẫn hận. Nhưng vẫn là ban bố mệnh lệnh. Quan trên, thả, người. Striker gầm nhẹ lên tiếng. Là, thả người. Bị tóm lên tới Milton học viên bị buông ra. Logan liền vội vàng tiến lên. Tiếp ứng những học viên này. Coi như ngươi thức thời. Phương Vấn cười lạnh một tiếng. Ném rác rưởi giống nhau đem Striker bỏ qua. Thình thịch, uống một chút, chấm ngoặc kép, Striker từng ngốn hô hấp không khí. Vừa rồi Phương Vấn suýt chút nữa bóp chết hắn. Quan trên, chúng ta, Hoa Bách hợp tử đỡ Striker thấp giọng nói rằng, rút lui, Striker ánh mắt âm lạnh nhìn Phương Vấn, nói rằng, là, Phương Vấn nhìn Striker ngồi trên phi cơ trực thăng ly khai. Cố nén một tia chớp đem phi cơ trực thăng vỗ xuống xung động. Hắn không thể động thủ. Lúc này đây cứu hết thảy Milton đã là đang khiêu chiến tổng thống lằn danh. Nếu như giết Striker, đó chính là đang khiêu chiến Mỹ quốc chính phủ quyền uy. Vì giết một cái Striker cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa, Striker cũng sống không quá mấy ngày nay rồi. Professor X ở trên tay hắn. Hết thảy đều còn có thể dựa theo kịch tình đi. Striker trung quy sẽ chết ở Logan trên tay. Hiện tại không giết hắn chỉ là chết sớm chết chậm vấn đề. Cảm ơn ngươi, Phương. Striker sau khi đi, rồng tố cũng ngừng. Logan đi tới, nhìn Phương Vấn chính xác nói rằng, việc nhỏ, ta đáp ứng qua giáo thụ, biết bảo hộ học viện. Phương Vấn khoát tay áo, nói rằng, vậy cũng phải cảm ơn ngươi. Logan chỉ là đầu óc không dễ xài. Cũng không phải là ngu xuẩn. Người khác giúp ngươi là tình cảm. Không giúp ngươi là bản phận. Nói lời cảm tạ là nhất định. Đăng đăng đăng. Queen Z đặc biệt động cơ thanh âm tiễn lọt vào trong tai. Logan biến sắc. Hai móng không tự chủ được nổi lên. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lơ lửng Queen Z. Chớ khẩn trương. Là Wanda. Phương Vấn cười giải thích. Logan nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cả đêm khiến cho hắn thần kinh khẩn trương. Phương Vấn bất đắc dĩ cười cười. Logan cũng không suy nghĩ một chút. Queen Z là ai đều có thể lấy được sao? Striker mặc dù có năng lượng, nhưng hắn chỉ phụ trách Milton. Queen Z loại chiến đấu này máy móc hắn cũng không tư cách điều động. Quả nhiên, Queen Z rớt xuống sau. Wanda thân ảnh từ cabin đi ra. Ăn mặc chiến y màu đỏ Wanda càng lộ vẻ lãnh diễm. Xảy ra chuyện gì thế? Wanda đi nhanh đến Phương Vấn trước người. Nhìn bốn phía đầy đất vết chân. Hỏi, một cái quân đội người muốn mang đi học viện bọn nhỏ. Bị ta bức lui. Phương Vấn đơn giản giải thích một chút. Bọn nhỏ không có sao chứ? Không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Phương, người biết giáo thụ ở nơi nào sao? Logan nhíu hỏi. Phương Vấn sửng sốt. Người không biết. Ta biết cái gì? Logan cũng sửng sốt. Biết gì? Giáo thụ cùng Scott ở nhìn Magneto thời điểm bị Striker đánh lén. Bây giờ đang ở hồ Alkali khu công nghiệp căn cứ. Phương Vấn không biết nơi nào kịch tình cải biến. Thế cho nên Logan cũng không biết giáo thụ bị bắt đi sự tình. Hồ Alkali, ta đi nơi đó, không có gì căn cứ. Logan nhíu chặt lông mày. Nói rằng, trong lòng đất, Logan nhãn thần lạnh lẽo, ta đi trước. Ta cần luyện tập Jin bọn họ đi cứu giáo thụ. Ân, ta cũng Wanda mới vừa mở miệng đã bị Phương Vấn cắt đứt. Nghi ngờ nhìn về phía Phương Vấn. Phương Vấn hướng về phía Wanda lắc đầu. Logan nhìn Wanda liếc mắt. Xoay người ly khai. Tại sao không để cho ta theo lấy đi? Wanda kỳ quái hỏi. Avenger không thích hợp tham dự vào. Ta lần này động thủ hỗ trợ đã là đang khiêu chiến chánh phủ lằn danh. Nếu như ngươi cũng theo dính vào. Sự tình liền khó có thể thu tràng. Phương Vấn nói rằng. Như vậy à. Wanda gật đầu. Vậy chúng ta trở về đi. Ân, kỳ thực nguyên nhân chân chính Phương Vấn cũng không có nói cho. Wanda, một lần này hồ Alkali chi chiến của nàng cha đẻ Magneto cũng sẽ tham gia. Phương Vấn cũng không muốn làm cho Wanda cùng Magneto chạm mặt. Đơn giản không phải dính vào chuyện này. Queen Z cất cánh, biến mất ở trong màn đêm. New York vùng ngoại thành, nơi nào đó cây trong rừng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem chắc cứu ra. Nếu không, Milton ngay tận thế sắp đến. Niên mại Magneto phủ thêm chiến bào vẫn như cụ uy vũ cường đại. Chắc ở hồ Alkali trụ sở trong lòng đất. Thế nhưng bằng hai người chúng ta rất khó xông vào. Mystic nói rằng, lúc này Mystic là một thân màu xanh nhạt quỷ dị ra. Cái này là của nàng diện mạo như trước. Không quan hệ. Tin tưởng X-Men so với chúng ta càng thêm sốt ruột cứu ra chắc. Magneto mỉm cười, nói rằng, mượn X-Men lực lượng đến cũng có thể. Nhưng mấu chốt là bọn họ ở nơi nào? Chúng ta đi hồ Alkali chu vi các loại của bọn hắn. Sớm muộn cũng sẽ tới. Magneto cũng không thể nào gấp gáp. Professor X bị ảo giác đại sư Jason khống chế sau có thể sử dụng sóng não cường hóa máy móc đem. Trên thế giới tất cả Milton giết chết. Đây đối với chuyên tâm muốn chấn hưng Milton Magneto tới nói đúng không có thể tiếp nhận. Nhưng thực sự không được cũng không quan hệ. Hắn có cắt đứt tinh thần lực mũ giáp. Professor X không có cách nào giết chết hắn. Milton là gen tầng thứ biến dị. Bây giờ Milton chết hết. Cũng gặp phải mới Milton. Chỉ cần hắn, Milton Brotherhood thủ lĩnh không có chết. Hết thảy đều có quay lại chỗ trống. Cho nên Magneto cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.